Vô địch kiếm vực, chương 1294, yêu nghiệt tiểu nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lừa dối, tiểu cô nương này tại lừa dối trồn tía. Dương Diệp nhất thời mặt đen lại, đối phương vậy mà đang tại hắn mặt thọc gậy bánh xe. Hắn đang muốn nói chuyện, tiểu cô nương kia lại nói. Cái thế giới này rất nhỏ, thế giới bên ngoài rất lớn, đi theo ta, người sẽ... Tử Nhi trực tiếp đã cắt đứt tiểu nữ hài lời mà nói. Ta sẽ không theo lấy ngươi. Tiểu nữ hài nao, lập tức nói. Vì cái gì, là vì vậy nhân loại sao? Ta cho ngươi biết, nhân loại thích nhất hoa ngôn xảo ngữ rồi. Ngươi đi theo hắn, về sau khẳng định sẽ phải hối hận. Tử Nhi nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, nói. Đó là chuyện của ta. Không, tiểu nữ hài lắc đầu, nói. Đều là cao quý yêu tộc. Ta không thể gặp ngươi tiếp tục sa đọa xuống dưới, ta có nghĩa vụ cứu vớt ngươi. Nói xong, nàng ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp trên người, nói. Chỉ có ngươi chết, nàng mới có thể không tiếp tục sa đọa xuống dưới. Thanh âm rơi xuống, nàng tay phải có chút nâng lên, đem làm tay nâng lên một khắc này, quấn ở nàng trên cánh tay cái kia sợi màu sắc rực rỡ con rắn nhỏ đột nhiên mở mắt, sau một khắc. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ chùm tia sáng từ nhỏ nữ hài trên cánh tay điện xạ mà ra. Tại tiểu nữ hài tay nâng lên một khắc này, Dương Diệp sắc mặt thốt nhiên biến đổi. Hắn tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó không chút nghĩ ngợi tự hướng trước mặt một quyền oanh ra. Giới hạn, thân thể giới hạn, sở dĩ vừa ra quyền liền khiến cho dùng thân thể giới hạn, là vì hắn cảm thấy nguy hiểm. Tiểu cô nương này xem xét cũng không phải là người bình thường. Hắn căn bản không dám khinh thường hoặc là khinh thị, cho nên, vừa ra tay tự giới hạn. Quyền xuất, một cổ kinh khủng lực lượng lập tức như là hồng thủy bộc phát bình thường tự Dương Diệp trên nắm tay mang tất cả mà ra. Trong đó lực lượng cường đại trực tiếp làm cho chung quanh thành từng mảnh lâm mục hóa thành hư vô. Oanh, theo một đạo nổ vang âm thanh ở giữa sân vang lên, Dương Diệp hai chân xoa xoa đối diện hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Một bên, trồn tía biến sắc. Hai tay xoay tròn, ánh sáng tím thoáng hiện, chung quanh không gian lập tức rung rung mà bắt đầu, mà lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên quỷ dị địa xuất hiện ở nàng bên cạnh, đón lấy, không gian chung quanh lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Trồn tía trong nội tâm cả kinh, quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài nói. Chúng ta yêu tộc, chú ý công bình đối chiến, người nếu xuất thủ, nhưng chỉ có phạm quy nha. Nói xong, nàng ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía. Lúc này, chung quanh mặt đất đang run, vô số đạo cường đại khí tức chính hướng phía bên này lướt đến. Hiển nhiên, trước kia chiến đấu kinh động đến yêu tộc cường giả. Đều không cho tới gần, bằng không thì ta bới ra các của các ngươi. Thanh âm của tiểu cô nương đột nhiên ở giữa sân vang lên. Tiểu nữ hài thanh âm rơi xuống vẫn chưa tới một hơi, chung quanh bỗng nhiên ngay lúc đó yên tĩnh trở lại, tuy nhiên những cái. Kia khí tức cũng không có rời đi. Nhưng lại cũng không có dám tiếp tục hướng phía bên này chạy đến. Trồn tía nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó quay đầu nhìn về phía rồi trong sân Dương Diệp. Trong chàng, Dương Diệp nhìn nắm đấm của mình, trong mắt ngưng trọng vô cùng, bởi vì quả đấm của hắn vậy mà đỏ lên, hơn nữa, cả cánh tay còn từng cơn nhức mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa. Cái kia con rắn nhỏ đã biến lớn rồi vô số lần, thân eo khoảng chừng gần 5 cái người trưởng thành lớn như vậy. Hiện tại đã không thể xưng hô nó là xà, có lẽ xưng hô nó là mãng. Dương Diệp đánh giá liếc cái này sợi cự mãng, hiện tại hắn mới nhìn rõ, đối phương trên người cái kia chút ít màu sắc rực rỡ, kỳ thật đều là lân phiến, màu sắc rực rỡ lân phiến, mỗi một khối đều rất dày, có vài chục cm. Mà lại màu sắc rực rỡ trên lân phiến còn mang theo thần bí đường vân. Trừ đó ra, ở đằng kia cự mãng phần bụng hai bên, hắn còn phát hiện rồi một đôi màu sắc rực rỡ cánh chim. Hư giai cự mãng, hơn nữa còn là một cái so với kia vạn túc công còn mạnh hơn một ít hư giai cự mãng. Tiểu dực, đánh hắn. Lúc này, một bên nữ hài bỗng nhiên nói. Hí khà zét zét hí zét zét zét. Màu mãng nhổ ra nhả lưỡi rắn, sau một khắc. Thân thể hắn bãi xuống, cái kia cực lớn đuôi rắn bay thẳng đến Dương Diệp vị trí quét tới. Đuôi rắn đảo qua chỗ, không gian trực tiếp rạn nứt ra, mà lại kịch liệt kích động, phảng phất sau một khắc muốn sụp đổ giống như, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. đuôi rắn chưa tới, Dương Diệp chính là cảm giác được một cổ kinh khủng uy áp hướng hắn nghiền áp mà đến, muốn đem hắn nghiền nát. Không dám khinh thường, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay, cùng lúc đó, cổ sao. Kiếm, vỏ, cũng xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm vào vỏ, đem làm đuôi rắn đi vào hắn bên cạnh thân lúc, hắn đột nhiên quay người rút kiếm chém. Ông, kiếm minh thanh tại trong dãy núi vang vọng mà lên, Dương Diệp kiếm trong tay chạm tại đuôi rắn kia phía trên, đuôi rắn cùng kiếm đồng thời kịch liệt run lên, đón lấy, Dương Diệp cùng đuôi rắn đồng thời hướng phía sau phát đã bay đi ra ngoài. Bất quá rất nhanh, Dương Diệp sau lưng không gian đột nhiên run lên, sau đó Dương Diệp ngừng lại, nhưng là phía sau hắn cái kia chút ít không gian nhưng lại nhẹ nhàng liệt rồi ra. Đây là hắn thi triển không gian pháp tắc tháo bỏ xuống trên người lực lượng mà tạo thành đấy. Một kiếm phá vạn pháp. Một bên, tiểu nữ hài bỗng nhiên nói, còn có chút bộ dáng. Xa xa lao, Dương Diệp thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn xác thực là tại một kiếm phá vạn pháp. Nhưng là, lực lượng của đối phương thật sự quá mạnh mẽ. Nếu như không phải hắn có kỳ nguyên cảnh thân thể, hắn một kiếm này, chẳng những không thể đẩy lui đối phương. Chính mình còn khả năng bị đối phương cho đánh chết. Bất quá cũng may, lực lượng của đối phương tuy nhiên rất cường, nhưng là còn chưa tới nghiền áp hắn trình độ. Đương nhiên, cái này muốn, nhất là bởi vì hắn là kỳ nguyên cảnh thân thể nguyên nhân. Nếu như chỉ là dựa vào kiếm đạo, hắn căn bản không cách nào cùng loại này cấp bậc yêu thú chống lại. Kỳ thật đối với Dương Diệp mà nói, cái này cự mãng đáng sợ nhất không phải lực lượng, mà là phòng ngự. Bởi vì hắn vừa rồi một kiếm này, vậy mà không có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, chỉ là tại đối phương trên lân phiến để lại một đạo vết kiếm ấn ký. Xa xa, các kia màu mãng trong mắt cũng là có một tia ngưng trọng, hiển nhiên, Dương Diệp thực lực cũng làm cho nó có chút khiếp sợ, đặc biệt là trước mắt tên nhân loại này mới nửa đế. Một người một mãng ánh mắt chạm vào nhau, sau một khắc, một người một mãng đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp toàn bộ người hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía màu mãng bắn mạnh tới. Cùng lúc đó, hắn trên trán kiếm thần ấn phát sáng lên, đem làm kiếm thần ấn sáng một khắc này, hắn trường kiếm trong tay thượng kiếm quang lập tức càng thêm chói mắt rồi. Màu mãng trong mắt có một vòng hung quang, không trung, thân thể hắn một cuốn, trực tiếp như là một tòa núi nhỏ bình thường hướng phía Dương Diệp cái kia đạo kiếm quang đụng tới. Một bên, tiểu nữ hài ánh mắt tại Dương Diệp trên tay cổ sao. Kiếm, wow, còn có trên trán kiếm thần in lại nhìn thoáng qua, sau đó soàn soạt địa cười quái dị rồi hai tiếng, nói. Bảo bối còn rất nhiều, xa xa, kiếm quang xẹt qua trời cao, cuối cùng cùng cái kia màu mãng oanh lại với nhau. Oanh, một đạo nổ vang âm thanh ở giữa sân ầm ầm vang lên, đón lấy, một người một mãng lần nữa hướng phía từng người phía sau bay ngược rồi đi ra ngoài. Lúc này đây, song phương lập tức chính là ngược lại bay ra hơn 1000 trượng. Không trung, Dương Diệp ho nhẹ một tiếng, lập tức, một vòng máu tươi tự khóe miệng của hắn tràn ra đến. Một bên, nhìn thấy Dương Diệp khóe miệng máu tươi, Tử Nhi nheo mắt, trong hai tròng mắt, ánh sáng tím lập lòe. Mà ở nàng bên cạnh tiểu nữ hài tắc thì sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nàng ánh mắt thỉnh thoảng tại Dương Diệp trong tay cổ sao. Kiếm, wow! Còn có trên trán kiếm thần in lại đảo qua, sau đó khóe miệng nổi lên một vòng kỳ dị dáng tươi cười. Không chỉ Dương Diệp bị thương, cái kia màu mãng cũng bị thương, tại phần eo của nó, đã nứt ra một đạo dài đến mấy chục cm lớn lên lỗ hồng, chỗ đó lân phiến đã bị chảm liệt, máu tươi không ngừng từ cái kia lỗ lớn bên trong không ngừng tuôn ra. Đem làm kiếm tăng thêm niết bàn cảnh kiếm ý còn có kiếm thần ấn tăng phúc về sau. Đối với Dương Diệp mà nói, muốn phá cái này màu mãng phòng ngự, cũng không phải khó như vậy. Dương Diệp lau khóe miệng máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, lúc này, cái kia màu mãng cũng đang nhìn hắn, tại đối phương trong con ngươi, ngoại trừ hung quang, còn có một tia lệ khí. Không có chút nào nói nhảm, Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía màu mãng bắn mạnh tới, lúc này đây, hắn không có ở lựa chọn cùng màu mãng liều mạng, mà là lựa chọn rồi du kích. Bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, như loại này hình thể khổng lồ yêu thú, tại tốc độ phương diện đều là rất chậm mới lạ. Nhưng là, hắn thất vọng rồi, cái này màu mãng tốc độ một chút cũng không chậm, đặc biệt là nó có khi đột nhiên tập kích lúc, tốc độ kia làm cho Dương Diệp đều chịu biến sắc. Cứ như vậy, một người một mãng ở giữa sân đại chiến gần nửa canh giờ, song phương xem như lực lượng ngang nhau, nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như tiếp tục chiến xuống dưới, Dương Diệp nhất định sẽ dần dần rơi xuống hạ phong, thậm chí là bị thua, bởi vì Dương Diệp chỉ là nửa đế, huyền khí cũng không nhiều, một khi hắn huyền khí khô kiệt dùng hết, vậy hắn đem tại không cách nào cùng mẩu mãng chống lại. Đây là nhược điểm của hắn, Dương Diệp tự nhiên cũng biết điểm ấy, bởi vậy, tại một kiếm bức lui mẩu mãng về sau, hắn ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên tiểu cô nương kia, nói. Người đến cùng muốn thế nào? Tiểu nữ hài khóe miệng chứa đựng dáng tươi cười, nàng piao chỉ Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, sau đó vừa chỉ Dương Diệp trong tay cổ sao. Kiếm, wow, còn có Dương Diệp trên trán kiếm thần ấn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đem bọn họ đều cho ta, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Ân, chỉ là cân nhắc, ngươi đừng ôm quá lớn hy vọng, dù sao ta đối với ngươi không có hảo cảm gì. Dương Diệp sắc mặt lập tức đen lại, nhìn xem tiểu nữ hài sau nửa ngày, hắn nói. Ngươi thật không phải là bình thường cường đại, nói xong, hắn không tại nói nhảm, tâm niệm vừa động, một đôi cánh xuất hiện ở phía sau của hắn. Đem làm tiểu nữ hài nhìn thấy cái này đôi cánh lúc, ánh mắt của nàng sáng ngời, nói. Ngươi còn có bảo bối, ân, đáng tiếc, cái này so ngươi vỏ kiếm kia còn ngươi nữa trên trán đồ vật kém xa. Bất quá, ngược lại cũng không phải rất kém cỏi, có thể chơi đùa. Dương Diệp không có ở cùng tiểu nữ hài nói nhảm, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, trong chốc lát, trong tràng xuất hiện vô số đạo tàn ảnh, rậm rạp chằng chịt đấy. Ít nhất hơn vạn nói, mỗi một đạo tản ảnh đều vẫn còn như thực chất, khủng bố vô cùng. Cùng lúc đó, trong tràng đột nhiên xuất hiện vô số đạo kiếm quang ở giữa sân răng khắp nơi, tựa như một tấm lưới. Áp chế, hoàn toàn áp chế, lúc này Dương Diệp tốc độ, đã xa xa vượt qua mẩu mãng, mà kiếm của hắn lại có thể có phá mẩu mãng phòng ngự. Bởi vậy, mẩu mãng tại Dương Diệp tuyệt đối địch tốc độ trước mặt, cơ hồ chỉ có thể bị động bị đánh. Thiên hạ chiêu thức, duy nhanh không phá. Những lời này, còn là phi thường có đạo lý đấy. Trong chàng, nhìn thấy một màn này, tiểu cô nương kia khóe miệng dáng tươi cười dần dần lạnh xuống. Bởi vì trong chàng cái kia mẩu mãng phát ra thống khổ si. Y ít, âm thanh, tiếp tục như vậy xuống dưới. Cái này mẩu mãng tự tính toán bất tử, cũng muốn bị cắt thành phiến rồi. Không do dự, tiểu nữ hài hướng phía trước đi đến. Mà đúng lúc này, Tử Nhi bỗng nhiên nói. Chúng ta yêu tộc, chú ý công bình quyết đấu, ngươi như xuất thủ, tất nhiên lại để cho yêu tộc trơ trẽn. Tiểu nữ hài khóe miệng chứa đựng cười lạnh, cao quý yêu tộc, chưa bao giờ cần để ý người khác cái nhìn. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tử Nhi, cách chương.